Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4096. Chương 4099. Luận bàn. Ba người không hề chậm trễ chút nào, lập tức liền tiến về Tử Tiêu cung quyết chiến lôi đài. Diễn võ trường cái gì đã không thích hợp bọn hắn chiến đấu. Căn bản không chịu nổi bọn hắn chiến đấu dư ba. Tương đối mà nói, quyết chiến lôi đài liền không giống. Nơi đó che kín vô số đỉnh tiêm trận pháp, coi như để Bạch Vũ Triết phu thê ba người toàn lực đi công kích, bọn hắn đều công không phá được. Trước lúc này, Bạch Vũ Triết trước thông chi một chút Cổ Nguyên, liền không có nói cho những người khác. Cổ Ngôn vừa nghe xong, lập tức chạy tới, đem bên này đệ tử toàn bộ trước thanh tràng. Trước mắt quyết chiến đài mặc dù không có mở ra, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có một bộ phận đệ tử ở phụ cận đây tu luyện. Hay là chỉ là tới xem một chút. Cổ Nguyên thanh tràng thời điểm cũng là thông chi qua, Bạch trưởng lão cùng hắn hai vị phu nhân sẽ tại nơi này tiến hành một trận luận bàn, nhưng là bọn hắn chiến đấu sẽ không để cho những người khác nhìn thấy. Từng bầy Tử Tiêu cung các đệ tử một bên ra bên ngoài vừa đi, một bên hiếu kỳ không thôi. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Bạch Vũ Triết phu thê ba người hôm nay đã sớm đã là Tử Tiêu cung nhân vật truyền kỳ. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết là gần mấy chục năm mới bị người nói lên. Trước kia các nàng liền có chút không lộ ra trước mắt người đời. Hai người bọn họ hiện tại thanh danh cũng cực lớn, nhưng là biết các nàng thực lực chân chính người kỳ thật rất ít. Trước mắt đoán chừng cũng chỉ có Phệ Thiên Ma Vương một cái đi. Dù sao hai người bọn họ trở thành thiên thần cảnh đỉnh phong sau đó, chân chính giao thủ qua cũng chỉ có trận chiến kia, mà Phệ Thiên Ma Vương vì mình vấn đề mặt mũi, tin tức này căn bản cũng không có truyền tới. Liền ngay cả mình người lãnh đạo trực tiếp Thiên Tà Ma Tôn hắn đều không có nói sao. Cho nên, cho dù là Tử Tiêu cung bên này, cũng đều chỉ biết hai người bọn họ thực lực cực mạnh, nhưng lại không biết cụ thể mạnh bao nhiêu. Mà Bạch Vũ Triết tấn thăng đến thiên thần cảnh đỉnh phong tin tức lại còn không người biết. Lại nói, Bạch Vũ Triết nổi danh nhất y nguyên vẫn là hắn kịch độc. Tử Tiêu cung người có lẽ biết Bạch Vũ Triết luyện đan cũng rất lợi hại, nhưng hắn tuế nguyệt rực rỡ hào quang, che giấu hắn phương diện khác, bao quát hắn tự thân thực lực chân chính. Cho nên, tuyệt đại đa số Tử Tiêu cung đệ tử đều suy đoán hẳn là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ càng mạnh một số. Những người kia cơ hồ là một bước vừa quay đầu lại hướng mặt ngoài đi. Nội tâm đều muốn lưu lại quan sát, đáng tiếc tông chủ không cho phép, bọn hắn cũng không có cách nào. Tin tức này rất nhanh liền bị truyền ra, tại Tử Tiêu cung bên trong gây nên rất lớn oanh động. Bởi vì bây giờ Bạch Vũ Triết bọn hắn tại Tử Tiêu cung địa vị đã không thể so những cái kia thế hệ trước các cường giả kém, thậm chí càng thụ những đệ tử trẻ tuổi kia truy phùng. Tử Tiêu cung đệ tử bên trong, có thể nói có gần một nửa niên kỷ đều so Bạch Vũ Triết bọn hắn phải lớn đâu. Nhưng mà, mặc kệ các đệ tử làm sao nghị luận, hiện tại quyết chiến lôi đài xung quanh đã không có những người khác. Hết thảy chỉ có 5 cái, Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, ba người bọn hắn là muốn tiến hành luận bàn, tự nhiên phải tại. Còn có chính là Cổ Nguyên, lại thêm Thái Thượng Trưởng Lão Lý Ngạn, cái khác cao tầng tất cả đều không ở tại chỗ. Sở dĩ như thế, cũng là Cổ Nguyên không muốn để Bạch Vũ Triết phu thê ba người chân chính thực lực truyền đi. Ẩn giấu thực lực cũng là một điểm rất trọng yếu. Nhiều khi, người ẩn tàng lại kia một bộ phận thực lực liền sẽ trở thành ngươi cây cỏ cứu mạng. Bởi vì đối thủ của ngươi không biết, mới có thể làm được xuất kỳ bất ý. Tông chủ, bây giờ nghĩ lại, lúc trước ngươi lựa chọn đem một đạo dấu ấn tinh thần tiềm ẩn tại nhân giới Mê Xuyên Đại Lục là một cái cỡ nào lựa chọn chính xác a. Nhìn xem Bạch Vũ Triết ba người đã đứng tại cái này to lớn lôi đài ở giữa. Lý Ngạn không đều được cảm thán nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN